đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 85. Sau đó, tại đổ sụp trong cung điện truyền ra tiếng vang ầm ầm. Mà giờ khắc này tại kia phế tích bên trong đang nằm một người nam tử. Toàn thân quấn đầy băng vải, nhưng vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Người kia chính là Tử Dương môn thiếu môn chủ Lâm Phi Trần. Cái kia sắp xếp trước đến tuấn tiếu khuôn mặt giờ phút này đã nửa gương mặt đều sưng đỏ phát xanh. Mắt phải hạt châu bị huyết sắc nhuộm dần, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết rạn nứt. Con mắt này tám thành là phế đi. Hỗn, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, một lần lại một lần thua ở nữ nhân này trên tay. Hắn không cam tâm, Diệp Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp băng hàn. Sát khí không hiện tại bên ngoài, nhưng lại toàn bộ dung nhập giữa tầm mắt. Chỉ là bị nhìn chăm chú lên liền để cho người ta cảm thấy rùng mình. Lâm Phi Trần dãy giụa lấy đứng dậy, nhưng lại tại vừa chống lên thân một khắc này thân thể một lõm. Một lần nữa lâm vào phế tích bên trong. Ken két, một chân dẫm ở trên người hắn, dễ dàng nghiền nát hắn nguyên khí bình chướng, đem xương cốt đạp tan. Hắn không rõ, vì cái gì nữ nhân này có thể mạnh như vậy? Cùng là thuế phàm cảnh, vì sao hắn sẽ bị đơn phương nhấn lấy đánh? Ngay sau đó, một cái tay liền bắt được Lâm Phi Trần cái cổ, đem nó từ trên mặt đất tóm lấy, xách ở giữa không trung. Hắn toàn thân khí tức hỗn loạn, một tia lực lượng đều đè lên không nổi, đã là cùng đồ mạt lộ. Thiếu chủ, lúc này có một ít sống tạm xuống tới Tử Dương môn tu sĩ chạy tới, muốn giải cứu Lâm Phi Trần. Diệp Tiêu Tiêu nhìn không chớp mắt, tay phải như đao như gai nhọn, bỗng nhiên đâm vào Lâm Phi Trần lồng ngực, bàn tay xuyên qua cái sau thân thể, thử, đem nhuộm đỏ cổ tay chặt rút về. Lâm Phi Trần bị quật bay ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt đất run rẩy, sinh cơ ngay tại cấp tốc sói mòn, mà Diệp Tiêu Tiêu thì trong nháy mắt thẳng hướng những cái kia chạy tới Tử Dương môn người. Dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn đánh tan kết thúc. Giọt máu từ ngón tay nhỏ xuống. Thiếu nữ trong mắt đều là hàn mang, giống như là không có hả giận giống như nắm lên nắm đấm. Nàng lại tới kia đã chết đi Lâm Phi Trần trước mặt, nhấc chân lại đạp xuống, đầu rơi vào trong đất, đáy mắt nổi lên một tia thoải mái. Tiểu tiểu, thanh âm từ phía sau truyền đến khiến thiếu nữ trong mắt thoải mái đột nhiên biến mất. Nàng dưới chân có chút cứng đờ, nhưng vẫn là rất nhanh liền thu hồi lại. Diệp Tiêu Tiêu quay người, nhìn về phía vị kia hướng phía nàng đi tới vân bào nam tử. Sư tôn, thiếu nữ kêu một tiếng song hành thi lễ, hoàn toàn không thèm để ý vết máu trên tay. Trần Lương Sư ánh mắt rơi vào kia nhuộm đỏ trên hai tay. Ánh mắt chớp lên, trầm mặc một lát, song phương trầm mặc im ắng. Kia quái dị không khí khiến Diệp Tiêu Tiêu không hiểu có chút nôn nóng. Nàng nhịn không được mở miệng. Sư tôn, đệ tử thắng. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên nhà mình đại đệ tử, luôn cảm thấy nha đầu này tự hồ trở nên hiếu chiến. Chẳng lẽ là bởi vì đấu chiến thánh thể? Nói không chừng cũng bởi vậy khiến tiểu tiểu cái kia vốn là có chút vặn vẹo tâm linh sinh ra một chút càng thêm dị dạng biến hóa. Tỷ như nói, so dĩ vãng càng sâu phần này tàn bạo. Trước kia tiểu tiểu mặc dù sát phạt quả đoán, thủ đoạn lăng lệ, nhưng chưa hề đều là giảng cứu hạ sát thủ làm được một kích mất mạng, mau chóng kết thúc chiến đấu. Nơi nào sẽ có tiên thi hành động như vậy? Trần Lương Sư đáy lòng lo lắng, vốn cho rằng những ngày này nha đầu này tâm cảnh đã có chỗ cải thiện, làm sao bỗng nhiên liền lại toát ra hắc hóa dấu hiệu rồi. Diệp Tiêu Tiêu cúi đầu đứng ở nơi đó, bởi vì sư tôn vẫn như cũ không nói chuyện, nàng kia nôn nóng cảm xúc vẫn không có đạt được bình phục. Mà lúc này khóe mắt liếc qua bên trong xuất hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên. Trần Lương Sư hỏi, nhưng có thụ thương? Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, người cùng người này có mâu thuẫn. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua kia đã chết không thể chết lại Lâm Phi Trần, duy chỉ có gia hỏa này để tiểu tiểu bổ đao. Diệp Tiêu Tiêu do dự hồi lâu, sau đó sẽ có chút tổn hại hắc giáp hộ oản lấy ra ngoài. Trần Lương Sư nhìn xem thứ này lơ ngơ. Có ý tứ gì? Hắn đương nhiên biết thứ này là hắn cho nho nhỏ sinh nhật lễ vật. Nhưng bây giờ lấy ra cho hắn nhìn là muốn làm gì? Sư tôn cho đệ tử lễ vật. Hỏng, hỏng liền hỏng. Cái này có gì ghê gớm đâu? Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc. Hắn nhìn về phía thiếu nữ kia rũ cụp lấy đầu dáng vẻ. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tiểu tiểu, chấm ngoặc kép, thiếu nữ thân thể run rẩy. Lúc trước đại sát tứ phương Diệp Tiêu Tiêu. Giờ phút này lại phảng phất liền thân ảnh đều rút nhỏ mấy lần. À, nguyên lai là dạng này. Nhà đầu này là đang sợ hắn sinh khí. Trần Lương Sư nói ra. Phải vi sư giúp ngươi xây một chút sao? Nghe được câu này Diệp Tiêu Tiêu cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nàng há hốc mồm, phát ra thanh âm yếu ớt. Sư tôn không tức giận. Quả là thế. Trần Lương Sư cười nói. Có gì có thể sinh khí? Vi sư đem vật này tặng ngươi. Chính là hy vọng nó có thể giúp đỡ ngươi. Cùng tam sư muội nói giống nhau như đúc. Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới Thu Bạch Lộ ngày đó lời nói. Nàng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kia cứng ngắc khuôn mặt đều nhu hòa xuống tới. Mặc dù chưa lộ ra tiếu dung. Nhưng nhu hòa đường cong đều đang nói rõ nàng tâm tình thay đổi tốt hơn. Tiểu nha đầu này. Bình thường cái kia vẫn giấu kín lấy răng nanh Diệp Tiêu Tiêu. Thế mà cũng sẽ lộ ra như mèo nhỏ mảnh mai bộ dáng. Đưa nó cho vi sư đi. Vâng. Thiếu nữ đem hắc giáp hộ oản đưa lên. Trần Lương Sư đem nó thu vào. Ném vào hệ thống luyện khí trong đỉnh một lần nữa rèn đúc. Sư tôn. Lúc này Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi tới. Hạ Tiểu Man hỏi. Sư tôn. Chúng ta bây giờ là muốn. Còn không đợi Trần Lương Sư mở miệng. Lương thần liền chạy tới. Thỉnh cầu Trần Lương Sư có thể ở chỗ này chờ lâu chút thời gian. Bọn hắn muốn báo đáp Trần Lương Sư ân tình. Đồng thời cũng muốn lôi kéo vị này cường giả bí ẩn. Trần Lương Sư biết mục đích của bọn hắn. Nhưng cũng không ngại. Bởi vì, hắn cũng nghĩ lấy chút chỗ tốt đi. Hắn nhưng là trả giá nặng nề. Nhất định phải lấy chút đồ tốt đến bồi bổ máu. Cuối cùng, Trần Lương Sư đem bóng đen kia thu vào phong thiên ma phương bên trong. Vấn kiếm đem nó thần hồn trọng thương. Vật kia đã lật không nổi sóng lớn. Một đêm trôi qua, trận chiến này cuối cùng kết thúc. Hoàng cung kết giới sớm đã bị phá vỡ. Vương đô vô số người đều đã sớm rút lui. Dù sao cho dù ai nhìn thấy hoàng cung trên không treo lấy một cái cự đại lưỡi búa đều sẽ dọa đến. Cuống quýt chạy trốn. Về sau Trần Lương Sư lại lấy được tin tức. Vị kia đại nhạc quốc đương nhiệm quân chủ Tự Vận. Bị người phát hiện tại tòa kia hoàng cung trong điện dưỡng tâm. Vị kia đại nhạc quốc quân chủ tĩnh tọa tại trên bảo tọa. Khí tức đã hết. Làm trong 2 năm qua duy nhất cùng vị này bệ hạ từng có liên hệ bán nguyệt hậu từ An Định. Hắn tự nhiên biết nội tình. Mà tại Dương Phi Tiết sau khi tỉnh lại hắn mới đưa tình hình thực tế cáo chi. Đại nhạc quốc quân chủ Dương Quỳnh. 2 năm trước phát hiện Lương Phong có phản ý lúc đã chậm. Trong hoàng cung hết thảy cơ hồ đều bị Lương Phong nắm trong tay. Tiên hoàng ngộ hại trước để Dương Quỳnh chịu nhục. Cuối cùng tự tay kết quả mình phụ hoàng tính mệnh đạt được tại Lương Phong thủ hạ giữ được một mạng. Cơ hội mà Dương Quỳnh thân là Dương thị nhất tộc tộc nhân. Đại nhạc quốc hoàng thất đại hoàng tử. Lương Phong cũng cần hắn đối ngoại lực ảnh hưởng. Lúc này mới lưu hắn một mạng. Tự tay kết quả tiên hoàng chi mệnh. Đạt được Lương Phong tín nhiệm Dương Quỳnh mới có cơ hội đi an bài chuyện sau đó. Mà Dương Phi Tuyết có thể thuận lợi đào tẩu. Cũng là bởi vì Dương Quỳnh trong bóng tối hỗ trợ. Nhưng trong 2 năm qua nối giáo cho giặc. Sát hại không ít trung lương người. Dương Quỳnh cuối cùng lựa chọn Tự Vận để đền bù một chút tội lỗi của mình. Cuối cùng hắn lưu lại một phong thư tại Dương Phi Tuyết. Viết rõ chân tướng. Còn có nỗi thống khổ của mình cùng tưởng niệm. Sau khi tỉnh lại Dương Phi Tuyết một thân một mình trong phòng xem hết thư. Bị một mực căm hận người. Lại một mực tại chịu nhục. Trong bóng tối lần lượt trợ giúp nàng. Gần như chỉ ở diệt tộc người thút thít qua Dương Phi Tuyết. Lại một lần bi thương thống khóc. Cùng nàng huyết mạch tương liên người. Mất đi một cái.